Phế thê trùng sinh, chương 132, tiết tứ tộc, gocchuyenaudio.com. Ổ úy Tuyết vì muốn hắc tuyển dực nhìn mặt đẹp nhất của ả, nên lộ ra tươi cười mà ả tự nhận là đẹp nhất đi đến chỗ ô nhược tiểu nhược tuyển dực, các ngươi muốn cùng quỷ tộc tỉ thí sao? Hắc tuyển dực trực tiếp lôi kéo ô nhược tay nói, chúng ta trở về ăn cơm. Lần trước đi khỏi ô ra, ô nhược đã đạt tới mục đích, hiện không cần thiết lại phản ứng ô úy Tuyết. Bị làm lơ, ô úy Tuyết chết đứng tại chỗ, tức giận đến mức trên mặt phấn trang điểm cũng hiện ra vết nứt. Chỉ đào thật cẩn thận mà kêu nàng một tiếng, tiểu thư. Ô úy Tuyết tức giận mà chừng nàng, cùng ô nhược tiến vào bên trong thành. Trên đường cái, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trên trăm tên quỷ tộc hùng hổ mà đi đến từ phía đối diện. Ô nhược trực giác được đám này chắc chắn là đến tìm bọn họ gây phiền toái, vì đám người này luôn nhìn chằm chằm hai người. Hắc tuyển dực liếc đám quỷ tộc kia, đem ô nhược ôm vào trong ngực. Đi ở phía sau hai người ô úy Tuyết cùng chi đào nhìn nhau cười. Cách hai người khoảng 10 mét, đám quỷ tộc đột nhiên tấn công hai người, hắc tuyển dực ôm ô nhược lùi về sau, khi chuẩn bị đụng vào ô úy Tuyết thì đột nhiên hắn xoay người nhảy lên dẫm vào mặt ô úy Tuyết, mượn lực bay lên nóc nhà, nhanh chóng rời đi. Ô úy Tuyết không phòng bị ăn một đạp thật mạnh, ngã lăn trên đất. Những quỷ tộc muốn đuổi theo, nên xông lên tiện thể đạp cho ả thêm mấy đạp, làm ả đau đến nỗi hoa hoa kêu không ngừng. Chỉ đào thấy thế, liên tục thét chói tai mà đẩy ra quỷ tộc vẫn đang đạp lên ô úy Tuyết. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phía sau các hộ vệ vội vàng đẩy quỷ tộc nâng ô úy Tuyết dậy. Lúc này, ô úy Tuyết trên người toàn là dấu chân dơ hề hề, đặc biệt trên mặt kia một vết rất rõ ràng, tóc cũng trở nên lộn xộn, châm cài cùng lũng lẳng treo ở sau gáy, cả người nhìn như bà điên. Cốt ngay, các ngươi một đám thùng cơm tất cả đều cốt ngay cho ta. Ô úy Tuyết chịu đựng đau đớn trên người, tức giận đẩy ra hộ vệ bên người, nhìn về phía hắc tuyển dực lúc trước đứng. Người đâu, hắc tuyển dực cùng ô nhược đều đi đâu? Chỉ đào nhìn bốn phía, không nhìn đến bóng người. Tiểu thư, bọn họ đi rồi. Ô úy Tuyết phẫn nộ nói. Các ngươi đám thùng cơm này còn không mau rồi theo cho ta. Hộ vệ xoay người, lại bị trăm tên quỷ tộc cản đường đi. Chỉ đào nhanh đem ô úy Tuyết hộ ở sau người, cảnh giác mà nhìn nhóm quỷ tộc. Các ngươi muốn làm gì? Tên dẫn đầu quỷ tộc nói. Đã nói, sau khi thành sự sẽ cho bọn ta một nửa tiền còn lại, tiền đâu? Chỉ đào tức muốn hộc máu nói. Đều nói sự thành cho các ngươi, vậy các ngươi đem chuyện làm xong sao? Chúng ta kêu ngươi đem bọn họ hai người tách ra, hiện tại người đâu? Người ở nơi nào, tách ra sao? Không có tách ra thì thôi, còn đem người đánh mất, chúng ta sao có thể cho các ngươi số tiền còn lại? Tên dẫn đầu cả giận nói, các ngươi đây là muốn quỵt nợ, chúng ta nơi nào quỵt nợ, rõ ràng là các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Dẫn đầu quỷ tộc hừ lạnh, dù sao bọn ta cũng làm theo các ngươi nói, nếu không đưa số còn lại cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nơi này là địa bàn bọn họ, đương nhiên theo bọn họ nói. Quỷ tộc lập tức đem ô úy Tuyết vây lại, ô úy Tuyết tức đến nổ phổi, chỉ đào, đem bạc cho bọn hắn, gocchuyenaudio.com. Đối phương có hơn 100 người, bọn họ có mười mấy người, tự nhiên là không có phần thắng, huống chi nơi này là quỷ tộc, ở chỗ này đánh nhau bọn họ chẳng được lợi lộc gì. Dạ, tiểu thư, chỉ đào không tình nguyện lấy ra một túi bạc cho bọn hắn. Dẫn đầu quỷ tộc tính tính bạc số lượng đủ rồi, liền mang theo người của hắn tan đi. Ô úy Tuyết tức thấu trời xanh mà đẩy hộ vệ đang đỡ mình, muốn đi tìm hắc tuyển dực, liền thấy đám người Diêu cũng như đứng gần đó nhìn ả vẻ mặt chế giễu. Chưa bao giờ ô úy Tuyết mắt nặt như vậy, liền nổi điên nói. Nhìn cái gì mà nhìn, Diêu cũng như trào phúng nói. Ngươi không nhìn bọn ta, thì làm sao biết bọn ta nhìn ngươi, với lại bọn ta không nhìn ngươi mà nhìn một cái bà điên, nhìn như ăn mày nha. Ô úy Tuyết chưa bao giờ mất mặt như vậy, tức giận đến sôi máu cũng mặc kệ quan hệ giữa năm nhà, trực tiếp ra lệnh cho hộ vệ. Giáo huấn các nàng cho ta. Tới a, sợ ngươi a, Diêu cũng như cũng cho hộ vệ của nàng lên, nhưng nàng chỉ dẫn theo có 4 tên hộ vệ, may mắn là ô úy Tuyết ra tay với cả Trương gia tiểu thư, Tống gia tiểu thư cùng Thượng gia tiểu thư, có thể thấy được ô úy Tuyết đã tức tới cực điểm. Thượng gia tiểu thư không nghĩ tới ô úy Tuyết sẽ ra tay với mình, cả giận nói. Ô úy Tuyết, ngươi điên rồi. Ô úy Tuyết gần đây mọi chuyện không thuận, liền đem tức giải đến trên người các nàng. Ta xác thật là điên rồi, nếu điên rồi, liền phải làm chuyện kẻ điên phải làm. Ả lấy roi quấn trên eo xuống, bay thẳng đến bên Diêu cũng như. Diêu cũng như cũng không khách khí rút kiếm cùng ô úy Tuyết đánh nhau. Chỉ đào lên tiếng, các vị tiểu thư, chúng ta nhân tộc cùng quỷ tộc có ước định, không thể lại ở quỷ tộc gây sự, bằng không sẽ bị quỷ binh bắt lại. Tất cả mọi người đều đang tức giận, nào nghe được cái gì, trên đường cái một mảnh hỗn loạn, các loại pháp khí bay đầy trời, từng người sử dụng sở trường huyền thuật đối phó đối phương, ngắn ngủn nửa nén hương, liền đánh nát rất nhiều sạp cùng phòng ốc, các bá tánh quỷ tộc là trốn. Không lâu sau, liền có người hô, quỷ binh tới, tiểu thư, đi mau, bị quỷ binh bắt lấy liền không xong. Chỉ đào vội vàng lôi kéo Ô Úy Tuyết né tránh Diêu Cũng Chư công kích xoay người liền chạy, cùng khi đó các nàng liền nghe được Diêu Cũng Như phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, mặt ta, chấm, Ô Úy Tuyết cùng Chi Đào lo lắng bị bắt cũng không rảnh lo đi xem phát sinh chuyện gì, vội vàng chạy ra khỏi thành, ngồi xe ngựa rời đi quỷ tộc trở lại Ô gia. Các nàng mới vừa vào viện, liền gặp được Thượng Chỉ Dung vẫn luôn chờ các nàng trở về. Thượng Chỉ Dung nhìn đến nữ nhi một thân dơ hề hề trở về, đau lòng muốn chết. Tuyết Nhi, ngươi sao lại thế này? Như thế nào đem mình làm thành chật vật như vậy? Có bị thương hay không? Muốn kêu y sư lại đây nhìn xem không? Ô Úy Tuyết tâm tình buồn bực thật sự không có tâm tình phản ứng mẫu thân. Ta không có việc gì. Thượng Chỉ Dung nhìn về phía Chi Đào. Ngươi nói, tiểu thư gặp chuyện gì? Chi Đào không dám nói ra chân tướng, liền ấp úng nói. Vừa rồi tiểu thư cùng Diêu Cũng Như tiểu thư đánh nhau. Cái gì, cái nhà đầu chết tiệt kia cũng dám đánh trả, bà ta giận dữ, vậy ngươi như thế nào không giúp Tuyết Nhi đối phó ả? Ô Úy Tuyết nguyên bản tâm tình không tốt, nghe được mẹ ồn ào kêu quát quát tâm tình càng phiền. Mẹ, ngài đừng nói nữa, làm ta yên lặng một chút. Thượng Chỉ Dung nói, gocchuyenaudio.com, ta không nói ngươi được sao? Ông nội thật vất vả mềm lòng đem ngươi thả ra, ngươi lại ngỗ ngược, vừa ra tới liền đi tìm tên nam nhân họ Hắc, hắn nếu có quyền thế cũng liền thôi, nhưng hắn trừ bỏ lớn lên tuấn tú một chút, có tiền một chút, ngoài ra có chỗ nào xứng đôi với ngươi. Huống chi hắn còn cưới một tên nam nhân khác về làm phu nhân, ngươi gả qua đó có thể có được ngày tháng yên lành sao? Tuyết Nhi, ta cực khổ đem ngươi nuôi lớn, cho ngươi ăn thứ tốt nhất, mặc thứ tốt nhất, chính là muốn ngươi có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chứ không phải để ngươi hạ thấp bản thân ngươi như vậy. Tuyết Nhi nghe mẹ nói, nhất định phải gả cho một người có gia thế tốt mới có thể phú quý cả đời. Ô Úy Tuyết trong lòng nhận định chính là Hắc Tuyển Dực, đương nhiên không cho phép người khác nói xấu Hắc Tuyển Dực, cho dù là mẹ à cũng không được. Mẹ, ta chính là thích hắn, thích toàn bộ của hắn, hắn ở trong mắt ta là tốt nhất, tóm lại ta vừa nhìn một cái liền coi trọng hắn, kiếp này không thể không gả cho hắn. Ngươi, Thượng Chỉ Dung bị làm cho tức chết đi được nhưng lại không muốn nói nặng lời, dù sao cũng là một tay bà nuôi lớn. Tức nhất chính là Ô Thần Tử, luôn để cho con của bà làm bậy, nhưng lão cũng là thương ả thật lòng. Ở Ô phủ tất cả mọi người đều kính sợ Ô Thần Tử, không ai dám ở trước mặt Ô Thần Tử làm điều lỗ mãng, cho dù là con gái ruột của lão, đối với lão cũng là tất cung tất kính, cũng chỉ có Ô Úy Tuyết dám làm nũng với Ô Thần Tử, à với lão mà nói phá lệ thân thiết, là lão cũng chưa bao giờ giải thích được, cũng liền bởi vì như thế, Ô Thần Tử mới có thể đặc biệt sủng ái Ô Úy Tuyết, mọi việc đều vì ả. Ô Úy Tuyết bắt lấy ống tay áo của mẹ ả nói. Mẹ, con từ nhỏ đến lớn con không cầu ngài điều, hiện tại cầu ngài để con làm chủ chuyện hôn nhân của mình đi. Thượng Chỉ Dung chưa bao giờ thấy con gái hạ thấp mình cầu ai, cho nên khi thấy dáng vẻ này của con thì vô cùng đau lòng, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng, lúc này, đại quản gia vội vã chạy vào. Không xong rồi, phu nhân, việc lớn không xong rồi. Khi Ô phủ xảy ra chuyện, Ô Nhược đang cùng người nhà ở khách sạn lớn ở quỷ tộc vô cùng vui vẻ mà ăn cơm trưa, sau khi ăn xong cậu cùng Hắc Tuyển Dực đến hiệu thuốc chọn lựa một ít dược liệu có thể trị liệu thương thế của quỷ tộc trở về chính mình luyện chế. Chờ tới rồi giờ thân. Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều, bọn họ mới ngồi xe ngựa rời đi quỷ tộc trở lại Hoàng Đô Thành. Lúc này trên đường cái trừ bỏ nhân tộc thuật sư, còn có yêu tộc quỷ tộc cùng ma tộc đi lại, đối với người chưa thấy qua cảnh như vậy thì thấy vô cùng mới lạ. Ô Hi nhìn ngoài cửa sổ nói, nơi này sắp biến thành địa bàn của yêu ma quỷ quái. Đi ở trên đường yêu tộc quỷ tộc cùng ma tộc còn nhiều hơn nhân tộc. Nỗ Mộc cười nói, ta nghe nói vào đêm lúc sau, quỷ tộc yêu tộc cùng ma tộc người sẽ ở vùng ngoại ô cử hành yến hội, tiểu hy nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Ô Hi hiếu kỳ nói, là dạng yến hội gì? Hắc Tuyển Dực đơn giản nói, bọn họ sẽ ở ngoài thành cử hành đốt lửa trại, sau đó nhảy múa, bọn họ người của ba tộc sẽ vây quanh đống lửa nhảy điệu nhảy của tộc bọn họ, rất náo nhiệt, hơn nữa người của nhân tộc cũng sẽ tham gia. Ô Hi nổi lên hứng thú, vậy mọi người đi sao? Ta đi, Hắc Tuyển Đường thích nhất náo nhiệt cho nên, sao có thể bỏ qua. Nỗ Mộc cười nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta vô tộc thích nhất nhảy lửa trại, có yến hội như vậy, đương nhiên muốn đi. Tư Thúc ta cũng muốn đi, Đản Đản hưng phấn lôi kéo ống tay áo Hắc Tuyển Đường. Hắc Tuyển Đường buồn cười mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc. tất nhiên là không thể thiếu ngươi. Ô Hi nhìn về phía Ô Tiền Thanh, cha, nương, hai người đi sao? Ô Tiền Thanh cùng quản đồng tương đối thích an tĩnh, liền lắc đầu. Các ngươi đi thôi, chúng ta liền không thích náo nhiệt. Ô Hi nhìn về phía Ô Nhược, nhị ca, hai người thì sao? Đi, Ô Nhược đối với nhảy lửa chạy không có hứng thú, nhưng có thể đi cảm nhận không khí náo nhiệt một chút. Chúng ta về phủ ăn cơm rồi lại đi. Bọn họ trở lại Hắc phủ ăn cơm chiều, sắp trời vừa lúc bắt đầu tối, mọi người cùng nhau ra ngoài ngoại ô, Nỗ Mộc mang theo người trong tộc của mình cùng đi, bọn họ trên người đều mặc hoa phục trang sức của Vu tộc, đi đường phát ra tiếng linh đinh. Làm Ô Hi vô cùng thích thú. Bọn họ còn chưa ra khỏi thành, liền nhìn thấy ngoài thành một vùng trời đỏ bừng như là những đống lửa trên thảo nguyên, nửa bầu trời đều bị thiêu cháy đỏ lên. Ra khỏi thành các loại tiếng ca hát không giống nhau vọng vào tai bọn họ, khi tất cả mọi người đi vào nơi diễn ra hội, thì ngay lập tức bị sự náo nhiệt làm cho kinh ngạc. Mặc kệ là trong một góc hay là trên bầu trời đều có người tấp nập, người của bốn tộc đều trộn lẫn thành một đống nói chuyện trời đất, trò chuyện các tộc kỳ văn thú sử. Nỗ Mộc trực tiếp liền mang theo người trong tộc đi nhảy lửa trại, Ô Hi cùng Hắc Tuyền Đường, Hắc Cằn, Hắc Tín, Đàn Đàn bọn họ đi nướng thịt nướng, cậu cùng Hắc Tuyền Dực liền đứng ở tại chỗ nhìn yêu ma quỷ quái vây quanh đống lửa khiêu vũ, tâm tình cũng không khỏi bị cảm nhiễm, cảm thấy vui vẻ hưng phấn. Ô Nhược nắm tay Hắc Tuyền Dực hướng bờ sông đi, đi chúng ta đi thuyền hoa. Hắc Tuyền Dực mặc cậu lôi kéo mình đi. Đi vào bờ sông, Ô Nhược thuê một con thuyền, sau đó cùng Hắc Tuyền Dực nằm lên giữa thuyền, tùy ý thuyền nhỏ thao nước sông trôi đi. Ở trong sông thuyền rất nhiều, nhưng đại đa số đều là nhân tộc thích yên lặng, cho nên trên sông không khí rất an tĩnh. Đột nhiên, Ô Nhược cười ra tiếng. Hắc Tuyền Dực quay đầu nhìn cậu. Cười cái gì? Ô Nhược nghiêng đi, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới hôm nay huynh đạp lên mặt Ô Úy Tuyết kia một chân, nhất định làm Ô Úy Tuyết tức gần chết, huynh lúc ấy là cố ý đúng không? Hắc Tuyền Dực không phủ nhận. Nếu không phải Ô Úy Tuyết đối Ô Nhược còn có một chút tác dụng, hắn lúc đó nhất định giẫm chết nàng. Không có nghĩ ra huynh cũng có một mặt như vậy. Ô Nhược xoay người, nhìn không trung ánh trăng cùng sao trời. Ta trước kia thích nhất như vậy nằm ở thuyền nhỏ nhìn sao trời ban đêm, loại cảm giác này thật sự rất tốt, an tĩnh, lại có thể nhìn đến cảnh đẹp. Thuyền nhỏ sẽ không chìm sao? Hắc Tuyền Dực đột nhiên toát ra những lời này làm Ô Nhược sừng sốt hồi lâu mới hiểu được ý trong lời của hắn, tức giận xoay người đánh lên ngực của Hắc Tuyền Dực. Hắc Tuyền Dực, huynh có thể không phá hư không khí được không? Cậu nói chính là đời trước cũng không phải là cậu khi là tên mập mạp. Hắc Tuyền Dực cong cong khóe miệng đem người kéo vào trong lòng ngực. Về sau ta cùng đệ xem, này coi như huynh biết điều. Ô Nhược ôm eo hắn. Hắc Tuyền Dực, ta hỏi huynh một vấn đề. Cóc truyện audio.com. Huynh cũng biết người Ô gia tới 20 tuổi sẽ đi rèn luyện, nếu ta đi rèn luyện huynh có tính toán gì không? Ô Nhược hỏi hắn là bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới đời trước đi ra ngoài rèn luyện, thường xuyên gặp được chuyện nguy hiểm đều sẽ tự nhiên hóa giữ thành lành. Hắc Tuyền Dực không chút nghĩ ngợi liền nói, sẽ trộm mà đi theo phía sau để. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên Ô Nhược đứng dậy đè ở trên người hắn. Cách chương.